mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, bệnh viện 3, lão bà, ngươi lại tỉnh lại điểm, rất nhanh liền không có việc gì, một cái khoảng 30 tuổi nam nhân. Gắt gao ôm chính mình lão bà an ủi nói, là nha, ngươi muốn cố lên, cục cưng đã thấy được đầu. Chỉ cần ngươi lại dùng điểm lực rất nhanh có thể đem hắn sinh hạ đến, cố lên. Cố lên, những người khác người người vẻ mặt khẩn trương. Cũng ào ào cho bọn hắn cố lên. Phụ sản phòng giải phẫu bị nhốt ở mười mấy người. Có lớn có nhỏ, có nam có nữ, có bác sĩ, y tá, còn có phụ nữ có thai cùng bồi hộ mọi người trong nhà. Bọn họ bị vây ở chỗ này mấy ngày. Đại gia đều không có ăn qua một điểm này nọ cùng uống qua một giọt thủy. Mà hôm nay lại có một phụ nữ có thai vừa khéo phát tác. Nơi này trừ bỏ một ít không có biện pháp sử dụng thiết bị cái gì đều không có. Đứa nhỏ cứ như vậy muốn đản phút cuối cùng. Tại đây quan trọng hơn thời điểm, ai cũng cố không lên cái gì. Càng đừng nói nam nữ có khác. Đại gia luống cuống tay chân, có thể hỗ trợ đi lại giúp đỡ một chút. Bang không vội liền gắt gao đổ đại môn Lý Đỉnh, không nhường bên ngoài tang thi vọt vào đến, còn lại liền chiếu khán hảo này tiểu hài tử. Cũng may bọn họ còn có bác sĩ cùng y tá, nhưng là ngay cả như vậy, nhiều ngày như vậy đều không ăn qua này nọ, kia phụ nữ có thai lại nơi nào có khí lực sinh đứa nhỏ. Đau đớn khiến cho nàng đại hãn đầm đìa, khí lực cũng đã dùng hoàn, sắc mặt tái nhợt nàng sắp hấp hối. Nhưng là nơi này trong bụng đau ý lại một lần đánh úp lại. A, lão công ta, đã không, được rồi, phụ nữ có thai kêu thảm thiết một tiếng. Vô lực nói ra cuối cùng một câu sau liền hôn mê bất tỉnh. Không tốt, nàng muốn rong huyết hai tay tràn đầy máu tươi sản khoa bác sĩ kinh thanh kêu lên đã ở bác sĩ. Kêu sợ hãi kia một cái chớp mắt. Bên ngoài thành đàn tang thi ngửi được nồng đậm mùi máu tươi thét lên càng thêm lớn tiếng. Chúng nó liều mạng hướng nơi này dũng, đầy lại thật dài móng tay vươn đến, quát ở ngăn cản chúng nó kia nói rất nặng đại trên cửa sắt. Phát ra chói tai rát chi thanh, cái kia sinh đứa nhỏ phụ nữ có thai lão công nghe xong bác sĩ trong lời nói. Mang theo khóc nức nở hỏi, kia làm sao bây giờ a bác sĩ. Lão bà của ta có thể chết sao a? Còn có hai tử của ta, hắn đều còn chưa kịp đến này thế giới này xem qua liếc mắt một cái đâu, cũng may bác sĩ từng có nhiều năm kinh nghiệm, rất nhanh chấn định xuống dưới. Nàng chạy nhanh đối bên cạnh y tá nói, tiểu Lý, ngươi chạy nhanh nhìn xem nơi này còn có hay không cầm máu dược. Cho nàng này huyết hảo, Lý Dung ứng thanh liền chạy nhanh đứng dậy đến bình thường gửi dược vật. Địa phương tìm dược, nhưng là như vậy khẩn trương thời khắc, bên ngoài lại có tang thi đàn ở không ngừng khàn giọng gào thét. Nàng bị kinh hách tay chân phát run, dược còn không tìm được còn đánh nghiêng không ít này nọ. Lúc này một cái lá gan khá lớn nam nhân đã đi tới. An ủi nói, chấn định điểm, chúng ta không có việc gì, dùng không được bao lâu sẽ có người tới cứu ta nhóm. Chỉ cần chúng ta lại kiên trì, đều nhiều ngày như vậy. Thật sự sẽ có sao? Lý Dung không quá tin tưởng lại mang theo một tia mong mỏi xem hắn. Nam nhân vẻ mặt tự nhiên, rất là khẳng định gật gật đầu. Xem hắn kiên định ánh mắt, Lý Dung trong lòng rốt cục dấy lên hy vọng. Nàng hít sâu vài cái nhường chính mình chấn định xuống. Sau đó liền chẳng phải rất sáng ánh sáng lại tiếp tục tìm kiếm. Tìm được. Lý Dung vui sướng cầm lấy kia nhất bình nhỏ cầm máu dược. Lại chạy nhanh cầm lấy một chi không khai phong châm đem dược cấp hút đi vào đưa cho bác sĩ. Bác sĩ tiếp nhận châm, sau đó nhường đại gia đem tối lượng ánh sáng tặng cho nàng. Nhất châm đi xuống, một lát sau kia phụ nữ có thai lưu huyết rốt cục không như vậy lợi hại. Nhưng là lúc này nhân cũng đã hôn mê bất tỉnh. Thấy thế, bác sĩ chạy nhanh khắp nhân chung của nàng, nàng lão công cũng ở một bên liều mạng la lên tên của nàng. Qua tốt lắm một hồi đem nhân chung của nàng đều nhanh muốn hãm xuất huyết phụ nữ có thai tài lại có. Một chút phản ứng, không CV by low validate không? Hết chương.